Fanfic Chan Baek liệu nước mắt có ngừng rơi? Chép 45, sói. Góc truyện audio.com. Chấm, chỉ là sao? Phác Sán Liệt sốt ruột hỏi. Tên bác sĩ này bộ chán sống rồi hay sao? Cậu ấy bị suy nhược cơ thể và do sử dụng thuốc tránh thai nhiều nên gây ra một số tác dụng phụ cho cơ thể. Sao, thuốc tránh thai? Bạch Hiền hóa ra luôn sau lưng anh dùng thuốc tránh thai. Tuy anh và cậu mới chỉ hòa giải được từ tối hôm qua nhưng anh không nghĩ là sau mỗi lần quan hệ cậu lại dùng cách này để ngăn chặn mầm mống của anh. Phác Sán Liệt thầm nghĩ trong lòng. Bây giờ cậu ấy đã được chuyển tới phòng bệnh. Tổng tài có thể vào thăm cậu ấy rồi. Bác sĩ kia nói xong thì cúi chào rồi rời đi. Phác Sán Liệt cố giữ bình tĩnh. Đi vào phòng bệnh thăm cậu. Bạch Hiền, em thấy trong người thế nào? Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, lấy tay vén hai lọn tóc lòa xòa trước mặt cậu, nhẹ nhàng hỏi, Sán Liệt, anh đã nói sẽ ở cạnh em đúng không? Đồ ngốc, vẫn không tin anh sao? Lúc sáng em đã rất sợ, tỉnh dậy không thấy anh, em cứ nghĩ là mơ, em nghĩ anh đã bỏ em nên, anh sẽ không đi đâu cả, anh hứa, bây giờ nằm xuống nghỉ đi nhé, buổi chiều là có thể về nhà rồi. Anh để cậu nằm xuống, cúi đầu hôn lên trán cậu một cái. Được rồi, anh sẽ không hỏi cậu chuyện kia nhưng anh sẽ có cách xử lý của riêng mình. Điều anh lo lắng là nếu cậu cứ uống loại thuốc đó thì sẽ gây hại cho sức khỏe và anh sẽ khiến cho cậu dù có uống thuốc cũng vô dụng. Bạch Hiền sau khi ăn tối xong thì mang MacBook lên giường ngồi. Cậu muốn xin anh cho đi làm trở lại. Gần đây lên trên Instagram của cậu. Thấy fan hâm mộ đang tìm kiếm cậu rất nhiều. Đang làm gì vậy? Phác Sán Liệt từ trong phòng tắm ra. Cả người chỉ quấn một chiếc khăn bông ở thân dưới. Mái tóc mới gội xong chảy những giọt nước lăn dài trên từng cơ thịt. Sán Liệt, em muốn anh cho em đi làm trở lại. Có được không? Bạch Hiền tìm cách lấy lòng anh. Buông cái MacBook ra, chạy tới ôm anh. Hành động nhỏ đó cư nhiên là đang nhen lên ngọn lửa trong lòng anh. Đi làm, người mẫu tạp chí sao? Nhưng anh chỉ muốn một mình anh được ngắm em thôi. Phác Sán Liệt bá đạo trả lời. Có gì quá đáng đâu. Đi mà, Bạch Hiền chu môi lên năn nỉ. Anh không đủ tiền nuôi em sao mà còn đòi đi làm cực khổ vậy? Ở nhà ngoan ngoãn làm Phác thiếu phu nhân đi nghe chưa? Phác Sán Liệt liếc nhìn cậu một cái. Nửa đùa nửa thật, thôi đi mà, xin anh đấy. Ở nhà thế này em chán chết mất, chỉ cần anh đồng ý cho em đi làm trở lại. Em hứa, sau này nếu như chúng ta có con, em sẽ giải nghệ về nhà chăm anh và con thôi. Em hứa mà, thật không? Bạch Hiền ôm anh nhưng cứ không an phận mà cọ cọ. Dụi dụi vào ngực anh làm Phác Sán Liệt nóng lắm rồi vẫn phải tỏ ra cao ngạo mà hỏi lại. Em đâu dám lừa dối anh đâu. Được, vậy để xem thành ý của em thế nào đã. Nói rồi, Phác Sán Liệt liền đẩy cậu ngã xuống giường và làm thịt. Phác Sán Liệt mới có một tuần ăn chay thôi mà đã đói khát như mấy trăm năm vậy. Chỉ muốn nói là ao muốn nghỉ Tết. Cách chương.